Chiến thần biến, chương 656, ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thanh Ma bất trí khả phụ uống một hớp rượu, sau đó nhàn nhạt nói. Ta tin lời của ngươi, ta nghĩ coi như là đại ma vương, cũng là tin lời của ngươi, nhưng Thanh Y công chúa, nhưng chưa chắc cho giống nhau ý nghĩ. Ngươi nói Thanh Y yêu thích ta, như thế nào có thể? Đằng Phi lặng lẽ cười một tiếng, sau đó nói. Nàng là cao cao tại thượng ma tộc công chúa, ta là loài người, chúng ta gặp mặt mấy lần, tổng cộng không cao hơn 10 lần, chung đụng thời gian ít đến có thể sơ hốt giữa chúng ta, không thể. Thanh Ma thở dài một tiếng, không có phản bác Đằng Phi, chỉ nói là nói. Đây là ngươi cử người trẻ tuổi, chuyện giữa ta từng rất già, không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ hy vọng có thể đem thái thượng trưởng lão cái này mối họa diệt trừ. Thái thượng trưởng lão, lần này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đằng Phi thản nhiên nói. Lần này đám hỏi, tất nhiên là hắn chuẩn bị ra tới âm mưu, đã nghĩ muốn ta cùng đại ma vương liều cái ngươi chết ta sống, Thanh Ma, ngươi có tin hay không, hắn nhất định từng chuẩn bị trên nước, đến lúc đó phân ta liền coi là không muốn cùng đại ma vương liều mạng cũng không được. Hắn nhất định sẽ đem chuyện này, bay lên đến cả ma giới trên thể diện đi, khiến cho đại ma vương đối với ta xuất thủ. Cho nên, đang bởi vì đại ma vương đối với ta có đề phòng, này nhìn như hướng dẫn theo đà phát triển một bước, kỳ thực là một bước nước cờ giờ. Thanh Ma cười khổ một cái, nói, như ta là đại ma vương, lường được cũng có thể như vậy lựa chọn, dù sao Bát Đà làm ma giới trẻ tuổi trong đích ưu tú trẻ tuổi đại ma cùng Thanh Y đám hỏi chỉ cần chỗ ích lợi mà không có bất kỳ chỗ xấu, đại ma vương vừa có thể lung lạc ở một trung thực thuộc hạ toàn cả gia tộc lại có thể để cho bản thân nữ nhi gả cho một ma tộc giữ vững huyết thống tinh khiết. Cho nên, cho dù đó là một bẫy dập, đại ma vương cũng thiết yếu muốn chui đi ra. Đằng Phi than nhẹ một tiếng, sau đó nói. Như thế nào lựa chọn là đại ma vương hắn quyền lợi, bất quá, sau khi sự tình lần này, ta có thể sẽ phải tách ra nơi này. Trở lại thế giới của ta chung đi. Cái gì, người muốn đi, Thanh Ma đầu tiên là sửng sốt nhưng ngay sau đó nhìn Đằng Phi, vẻ mặt giật mình. Người có thể tách ra ma giới. Đằng Phi lặng lẽ gật đầu, hắn không có lừa dối Thanh Ma tính toán. Cái này đại ma có thể vì đời sau mỗi cái 500 năm đi ra ngoài hái thuốc không hãi sợ gian khổ, không chối từ vất vả cực nhọc đáng giá hắn kính ngưỡng. Phá vỡ kết giới này, ta không thể ra sức nhưng muốn từ nơi này đi ra ngoài ta còn là làm được. Đằng Phi vô cùng an tĩnh nói. Lúc trước hắn vận dụng hắc kiếm, chém ra kia đạo sát khí lúc tựu từng biết ma giới này đạo phong ấn mặc dù vô cùng nhỏ yếu, nhưng hắc kiếm tương đối có thể đem mở ra. Đối với Đằng Phi loại cảnh giới này cường giả mà nói chỉ sợ chỉ cần đầu tóc ti một phần ngàn lớn như vậy một đạo khe hở cũng đầy đủ hắn thong dong tách ra. Đối với hôm nay thế giới loài người mà nói, ma giới cứ như vậy phong ấn, nhưng thật ra là một chuyện xấu. Bởi vì cho dù thái thượng trưởng lão này một hệ bị đánh ngã, nhưng chủ chiến tiếng vang, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ dở. Có dã tâm ma tộc sớm muộn gì còn sẽ xuất hiện, đến lúc đó, không có phong ấn ma giới, tựu phảng phất lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ, hiện nay thế giới loài người căn bản không cách nào ngăn cản ma giới phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực của ngươi quả thật là ta đã thấy người mạnh nhất, cho dù là đại ma vương, cũng không có loại người như ngươi mới có thể. Ma tộc đối với cường giả cũng có tự nhiên kính sợ. Cho dù là Thanh Ma cũng không có thể ngoại lệ. Bát Đà muốn kết hôn ma hoàng bệ hạ nữ nhi nữa. Thanh Y công chúa nên gả cho ta ma tộc anh hùng. Chỉ tiếc hận Na Phách vốn là vô thời cơ hái đi ma tộc sáng nhất Minh Châu, hẳn là Na Phách a. Na Phách mạnh tuy mạnh nhưng phong mang quá mức bại lộ quá mới vừa dễ dàng gãy. Đây là không thể bàn cãi đạo lý. Nghe nói cái kia nhân loại cường giả cùng Thanh Y công chúa trong lúc còn có chút dính dấp không rõ. Hừ, loài người nào có tư lịch giới nhập ta ma tộc công chúa. Đằng Phi đi một mình ở ma giới cả vùng đất, dọc đường hắn trải qua thành trấn chung quanh đầy dãy về Thanh Y công chúa tiếng nghị luận, thỉnh thoảng, còn muốn đem hắn lấy ra bằng chứng một phen, lấy tỏ rõ Bát Đà ưu tú. Đằng Phi tựa như một người ngoài cuộc thờ ơ, thậm chí có chút lạnh mà quan sát đây hết thảy, giờ khắc này, hắn đứng ở một vô cùng siêu nhiên góc độ thượng, mà đối đãi cái thành tích này. Về phần Thanh Y công lần muốn gả cho người nào, Đằng Phi cũng không quan tâm. Từ hắn năm đó ở ngũ vực thế giới Nam vực lúc cuối cùng, tựu từng rất rõ ràng, đại thế gia đại gia tộc trong đích con gái, hôn nhân cũng không có gì tự tại có thể nói. Thanh Y mặc dù quý vì công chúa, nhưng nói vậy cũng sớm có cái này tình ngộ căn bản không nên cầu bản thân đi đồng tình đi thương tiếc. Đằng Phi ở tu luyện, hắn chí tồn tại cao viễn, lòng dạ rộng lớn, đến nỗi cho hắn ở chạy về ma tộc đô thành con đường thượng càng chạy càng chậm đến cuối cùng, lại tiến vào một loại vật ngã lưỡng vong hình dáng. Đây là một loại chân chính không linh cảnh giới, dưới loại tình huống này hình dáng, Đằng Phi thậm chí ngay cả bản thân là ai cũng cấp quên dụng. Cả người tựa như một hèn hạ tên khất cái, quần áo lam lũ, đầu tóc hỗn loạn, chậm rãi đi ở ma giới thổ địa thượng, dùng nện bước đo đạc dưới chân vạn vật, cho dù ai thấy cũng sẽ rất xa né tránh, sau đó ở sau lưng chỉ trỏ, hoặc là dứt khoát mắng hai câu. Thối xin cơm, ma tộc lòng tự ái rất mạnh, bình thường mà nói, cho dù bình thường nhất ma tộc nghèo túng đến chết cũng sẽ không trở thành tên khất cái, hơn nữa cũng rất chú trọng dáng vẻ, ít nhất có mặc sạch sẽ, giống như Đằng Phi như vậy, bao nhiêu năm cũng khó gặp. Đằng Phi duy chỉ có còn dư lại một đôi mắt vô cùng tinh khiết, tựu phảng phất sống lại mà bình thường, sáng ngời, trơn bóng, rỗi rãnh, phàm là tiếp xúc đến hắn hai mắt cái kia chút ít ma tộc vốn là đang ở cổ họng tiếng mắng, toàn bộ không tự chủ được nuốt trở về, sau đó ngây người như phỗng nhìn này người xin cơm từ bản thân bên người đi qua. Cho đến tấm lưng kia biến mất thật lâu trước mặt bọn họ mới sáng ngời cái đầu, tựa hồ mới phục hồi tinh thần lại, không rõ bản thân là ra sao, trong trí nhớ chỉ cần một đôi tinh khiết đến mức tận cùng con ngươi, có thể tùy tiện nhìn thấu tâm linh của bọn hắn. Tiến vào đến loại cảnh giới này, là trong lúc lơ đãng mang đến, tuyệt không phải cố ý, Đằng Phi cũng là theo tính người, lão Long, Long Nhất cùng Long Mũ cũng bình yên vô sự, Thanh Ma cũng còn sống hào hào, Thanh Liên làm công Nhật Phu cũng sẽ không có sinh mạng nguy hiểm, như vậy hắn tiến vào đến loại này không linh cảnh giới, là hoàn toàn không có bất kỳ buồn phiền ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần nói Thanh Y công chúa hôn sự, này cùng hắn Đằng Phi, có quan hệ gì? Trên đài trưởng lão quý phủ, dung nhan trẻ tuổi anh tuấn thái thượng trưởng lão, đang nghe lấy thủ hạ hồi báo, như cũ là kia 2 năm 6 trọng thiên thiên vương đại ma. Đằng Phi kể từ khi nghe được cái kia tin tức cả người trà phản bất tư, nghèo túng chí cực, hoàn toàn chiếm được một cường giả ứng hữu phong phạm, nhìn qua thậm chí ngay cả tên khất cái cũng không bằng. Không sai, chúng ta lúc trước cũng không dám tin, như vậy bén nhọn mạnh như vậy thế yếu như vậy nhỏ một võ giả. Lại có trong lúc bất chợt biến thành như vậy, thật là làm cho người thổn thức. Hai thiên vương 5-6 trọng cảnh giới đại ma cùng chung làm chứng, chuyện này sẽ không có giả hơn nữa. Loại chuyện này cũng căn bản không thể nói dối, Đằng Phi dọc đường trải qua cái kia chút ít thành trì thôn trấn, ra mắt người của hắn đếm không hết, hai thiên vương ăn no dỗi việc nói loại này nói dối. Bất quá thái thượng trưởng lão hay là cảm giác có chút là lạ, dựa theo hắn đối với Đằng Phi hiểu rõ, cái kia nhân loại cường giả tựa hồ cũng không phải là người như thế. Thái thượng trưởng lão trầm ngâm, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cái tên kia ở chợt hiểu. Sinh ra cái ý nghĩ này sau, thái thượng trưởng lão nhất thời trong lòng lặng lẽ dùng mình. Đến một mới mẻ độc đáo hoàn cảnh, trong lúc bất chợt có điều chợt hiểu, loại chuyện này thái thường cách nhìn, tuy nói Đằng Phi từng là thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới cường giả, nhưng cũng không phải là không thể đột nhiên chợt hiểu. Nếu là hắn nữa chợt hiểu. Nhưng chỉ là vượt qua thiên vương cảnh giới A, thái thượng trưởng lão lầm bầm lầu bầu, ánh mắt lặng lẽ híp. Bắn ra hai đạo lạnh như băng hàn mang, không thể để cho hắn như vậy tùy tiện mở ngộ, phải cắt đứt hắn, chỉ sợ giao ra nữa lớn thật nhiều. Nếu không, chuyện sẽ thú vị, chủ thượng, ngài đang nói cái gì? Cái kia thiên vương ngũ trọng thiên cảnh giới đại ma vẻ mặt không giải thích được nhìn thái thượng trưởng lão. Người còn lại thiên vương lục trọng ngày đích đại ma còn lại là như có điều suy nghĩ, trong mắt hiền lộ vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói. Không thể sao, hắn đến cái loại này cảnh giới, còn có thể tùy tiện đi vào chợt hiểu hình dáng. Bất quá là giết một thiên vương bắt trọng ngày đích đại ma, có muốn hay không như vậy yêu nghiệt a? Hai người các ngươi, lập tức truyền lệnh xuống, dọc đường. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn để cho cái kia thoạt nhìn thành một tên khất cái người từ trong ngượng ngùng thanh tĩnh đi qua. Thái thượng trưởng lão quyết định thật nhanh, làm ra quyết nghị. Nhưng là, muốn như thế nào để cho hắn thanh tĩnh đây? Thiên vương ngũ trọng thiên đại ma như cũng có chút không giải thích được. Như thế nào làm cũng có thể, cho dù là ngươi đến trước mặt hắn khiêu vũ, có lẽ ở trước mặt hắn cắt cổ. Thái thượng trưởng lão hung hăng trợn mắt nhìn thiên vương ngũ trọng thiên thuộc hạ một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Ngu ngốc, ta thật rất ngu ngốc sao? Thiên vương ngũ trọng thiên đại ma vẻ mặt khóc tang nhìn bên cạnh đồng bạn. Ngươi ngày thường không tính là thái bạch si, bất quá lần này ngươi hỏi thành tích quả thực quá ngu ngốc rồi. Một bên thiên vương lục trọng thiên không chút lưu tình đả kích hắn nói. Đằng Phi y phục trên người từng rất nhiều thiên cũng không có dừa quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xuyên qua bụi gai, xuyên qua rừng rậm, xuyên qua sơn cốc, xuyên qua con sông, một bộ quần áo sớm từng lam lũ không chịu nổi, quả thực không thể che thể, nhưng hắn vẫn hồn nhiên chưa tỉnh, nghĩ chứ ma giới đô thành phương hướng, từng bước dần dần đi lại. Siêu, một đạo to con vô cùng thân ảnh, phá vỡ hư không, một tiếng trống vang lên đứng ở Đằng Phi trước mặt trước. Đây là một thân cao quá 2 thước 5 ma tộc đại hán, toàn bộ màu đỏ hạ thân, hai cái trên cánh tay ao hãm một mảnh dài hẹp da thịt, phảng phất rồng có sừng bình thường, chi chít ở dưới mặt, làm cho người ta một loại lực lớn vô lượng cảm giác. Tại Hạ Huyền Phách, vì ma tộc cao thủ trẻ tuổi trên bảng thứ 146 tên, đặc biệt tới lãnh giáo đến từ loài người cường giả. Ma tộc đại hán dung nhan tàn nhẫn, nhưng tựa hồ rất có lễ phép, hướng về phía Đằng Phi ôm quyền nói. Đằng Phi trong mắt căn bản cũng không có hắn, lặng lẽ vòng qua Huyền Phách kéo dài đi thẳng về phía trước, không phải là không nhìn, cũng không phải là không nhìn, là trong lòng căn bản cũng không có. Tâm là trống không, dĩ nhiên là cái gì cũng không biết ảnh hưởng đến hắn. Cuồng vọng, Huyền Phách phát ra một tiếng gầm thét, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một can thiết chùy, chùy đầu lại là tinh kim đúc thành, phân lượng không dưới 1000 cân, này một búa đi xuống, cho dù một tòa núi lớn, cũng muốn cho nện đến bét nhè. Ông, Huyền Phách vung tinh kim đại chùy, hướng Đằng Phi cái ót hung hăng đập tới. Đằng Phi không trốn không tránh không né. Phanh, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.